Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 54, không cần anh nuôi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình thay đổi hai người, mỗi người đều căng thẳng bên lề đường. Một cư dân tầng 2 cúi người qua cửa sổ gọi xuống. Cặp đôi nhỏ quay về cãi nhau đi. Hứa Chi Hạ thu hồi tầm nhìn, đưa tay lau nước mắt, quay người rời đi. Động tác nhanh như chớp, Tiêu Dã vươn tay nắm lấy nhưng không bắt được. Hứa Chi Hạ bước đi, từng bước lớn. Tiêu Dã theo sau, cô thân hình nhỏ nhắn, khoác lên người chiếc áo khoác bông màu đen dài vừa phải, trên lưng mang một chiếc ba lô lớn, đuôi tóc ngựa vung qua vung lại. Nhìn như một đứa trẻ con bỏ nhà ra đi, nghĩ lại cũng không sai, cô thật sự là một người chịu đựng, mà người bắt nạt chính là anh. Tiêu Dã đi theo một đoạn đường, gãi đầu, cuối cùng lên tiếng. Hứa Chi Hạ, giờ này em định đi đâu? Hứa Chi Hạ không thể không có một chút tức giận, đáp lại. Em có thể đi đâu? Tiêu Dã tặc lưỡi một tiếng rồi ngẩng đầu lên, chống hông, thở dài thật dài. Anh nhanh chóng đi hai bước lên, nắm lấy cánh tay cô. Về nhà với anh, Hứa Chi Hạ đẩy ra. Em tự biết đường về, không cần anh lo. Cô lại bước đi về phía trước. Tiêu Dã bước theo, vậy giờ em đi đâu? Hứa Chi Hạ, em ổn thì về. Ý của cô là, cô tự điều chỉnh tâm trạng, khi nào ổn sẽ về. Tiêu Dã dừng lại. Nhắm mắt lại cảm thấy chán nản. Có lỗi, có giận, đối với cô, đối với chính anh, nhiều cảm xúc đan xen, trong lòng anh loạn thành một mớ bỏng bong. Hứa Chi Hạ để ý thấy sau lưng không còn tiếng động, lại nhìn thấy con đường dài. Không, trong đêm tối, con đường này như không có điểm dừng. Cô hơi lơ đãng, chân vừa dẫm xuống lề đường thì bất ngờ ngã xuống, làm chật chân phải. Cô đau đớn ngồi xổm xuống, tay chống xuống đất. Lùi lại ôm lấy mắt cá chân. Tiêu Dã vội chạy tới, cúi người. Sao vậy, trật chân à? Hứa Chi Hạ hít hít mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi chỗ khác không thèm để ý đến anh. Tiêu Dã gạt tay cô ra, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân của cô. Anh giữ chặt mắt cá chân cô, nắm nhẹ. Cô đau đến mức mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. A, một tiếng, anh liếc nhìn cô một cái, vừa mới khóc, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Anh càng nhẹ nhàng hơn, xác nhận mắt cá chân của Hứa Chi Hạ không có vấn đề gì, Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm. Xương không vấn đề, chỉ là dây chằng bị kéo căng, không nghiêm trọng. Nói xong, anh bá đạo cởi chiếc ba lô của cô. Hứa Chi Hạ không thể phản kháng, chỉ có thể hỏi. Anh làm gì vậy? Tiêu Dã treo chiếc ba lô lên ngực, quay người. Lên đây, Hứa Chi Hạ nhìn tấm lưng rộng lớn, không nhúc nhích. Tiêu Dã quay đầu nhìn Hứa Chi Hạ. Giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Về nhà trước đã, Hứa Chi Hạ vẫn không nhúc nhích. Tiêu Dã thở dài, trực tiếp nắm lấy hai cánh tay Hứa Chi Hạ đặt lên vai mình, cõng cô lên. Anh nhấc cô lên một chút, cô lập tức ôm chặt lấy cổ anh. Tiêu Dã hơi nghiêng đầu, nới ra chút, anh bị em siết cổ rồi. Hứa Chi Hạ mím môi, hơi nới lỏng tay ra. Hứa Chi Hạ nhớ lại đêm Tiêu Dã cõng mình về Ngọc Hòa, cũng là hai người, đi trên con phố không người. Nhưng đó là mùa hè, cô theo anh về nhà, còn bây giờ là mùa đông, anh cõng cô về nhà. Hứa Chi Hạ dựa vào lưng Tiêu Dã, hơi ẩm ướt và nóng. Tiêu Dã nghiêng đầu một chút, ánh đèn đường chiếu xuống sông mũi cao của anh. Giọng nói anh rất nhẹ. Hứa Chi Hạ, em biết không, ông nội tôi mất sớm, bà nội nằm trên giường từ hồi tôi học trung học, tôi không có mẹ, cũng không có ba, tôi không giỏi ăn nói. Cũng không biết giao tiếp với người khác. Tiêu Dã nói một tràng dài, vừa nghe qua có vẻ không đầu không đuôi. Nhưng Hứa Chi Hạ nghe thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích, cô cũng nghe thấy nỗi cô đơn. Thực ra chuyện hôm nay, Hứa Chi Hạ cảm thấy ấm ức một chút nhưng cũng không quá trách Tiêu Dã. Dù sao anh cũng có chút quá đáng, nhưng đối với anh, cô vẫn mang ơn, vượt qua tất cả. Cô nhớ rất rõ cuộc sống tăm tối khi ở nhà cậu, chính anh đã đưa cô về Ngọc Hòa. Khi tay cô bị thương, chính anh đã đưa cô đến bệnh viện, nói rằng sẽ không bỏ rơi cô. Chính anh đã giúp cô tiếp tục đi học, thường xuyên chăm sóc, mua sắm cho cô đủ thứ đồ dùng sinh hoạt. Hơn nữa, mọi thứ đều có nguyên do hợp lý, cô không thể yêu cầu Tiêu Dã trong môi trường lớn lên như vậy vẫn phải sống vui vẻ. Cô cũng không thể yêu cầu Tiêu Dã hoàn toàn tin tưởng cô. Cô không phải là loại người mà anh đã hiểu lầm. Giống như, cô cũng từng hiểu lầm anh là người xấu. Hiểu lầm giải quyết là được. Tình cảm mong manh giữa người với người cần dựa vào điều gì để củng cố lẫn nhau? Có thể là huyết thống, có thể là tình yêu, có thể là điều gì khác. Cụ thể thì không rõ ràng, nhưng tối nay, Hứa Chi Hạ cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tiêu Dã đã trở nên vững chắc hơn một chút. Ít nhất, họ đã mở lòng với nhau, dù nhiều hay ít. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng gọi, anh, Tiêu Dã dừng bước, hả, Hứa Chi Hạ, anh biết bạn tốt nhất của em là ai không? Câu hỏi không có lý do cụ thể. Tiêu Dã cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Sao tôi biết được, Hứa Chi Hạ, là mẹ em, Tiêu Dã, nói đến Phương Thanh, chắc chắn Hứa Chi Hạ sẽ rơi nước mắt, điều này không còn nghi ngờ gì. Cô nhắm mắt, hít một hơi, em đã hứa với mẹ, em và mẹ là những người bạn tốt nhất, là đồng đội sống chung, cùng nhau nỗ lực. Tiêu Dã không thể tiếp nhận lời này, Hứa Chi Hạ im lặng một lúc lâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Anh, chúng ta hãy làm những người bạn tốt nhất nhé. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ, cũng hãy là đồng đội cùng nhau nỗ lực, cùng cố gắng sống. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ với giọng mũi, hơi cầu xin, cũng hãy làm, gia đình. Tiêu Dã dừng bước, đầu hơi nghiêng. Hứa Chi Hạ không dám nhìn biểu cảm của Tiêu Dã. Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta cũng sẽ là gia đình. Theo như lời Tiêu Dã nói, sau khi Hứa Chi Hạ tốt nghiệp, anh sẽ không quan tâm đến cô nữa. Nhưng trong lòng cô đã quyết định rằng ân tình này sẽ kéo dài suốt đời. Vậy nên, ít nhất đối với cô, không phải tốt nghiệp là kết thúc. Anh là một người, cô cũng vậy, vậy thì chúng ta đừng ở một mình nữa, được không? Một người, đôi khi thật sự rất đáng sợ. Hứa Chi Hạ cảm thấy như vậy. Tiêu Dã im lặng một lúc, bỗng cười một tiếng, giọng điệu trêu chọc. Sao lại nghĩ đến việc làm người nhà với một người như tôi? Hứa Chi Hạ có chút kích động. Anh là người thế nào? Em thấy, anh rất tốt, giống như vừa rồi. Anh hiểu lầm, tức giận đến vậy, nhưng anh vẫn sẽ có trách nhiệm với cô đến khi tốt nghiệp. Điều này đối với Hứa Chi Hạ, một người không có chỗ dựa, liệu có điều gì vĩ đại hơn không? Tiêu Dã tiếp tục đi về phía trước, bóng đêm dày đặc, không nhìn thấy mình đã đi bao xa. Hả, tốt nghiệp rồi vẫn muốn bám lấy tôi à? Bám. Hứa Chi Hạ hít một hơi, có chút giọng mũi, như đang nũng nịu. Anh biết em không phải ý đó, và sau khi tốt nghiệp, em sẽ kiếm tiền, không cần anh nuôi em. Về chuyện Hứa Chi Hạ nói, Tiêu Dã không phản ứng trực tiếp. Hứa Chi Hạ cho rằng đó là sự ngầm đồng ý, bởi vì Tiêu Dã là người không biết dùng ngôn từ để biểu đạt cảm xúc. Chỉ có Tiêu Dã mới biết, anh động lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động lòng vì có người muốn trở thành gia đình của anh, đó là điều mà anh từng ao ước khi còn trẻ. Vậy còn bây giờ, anh không còn trẻ, không còn mơ ước sao? Không phải, mà là cô tuyệt vời. Hứa Chi Hạ, ngoài Ngọc Hòa còn có bầu trời rộng lớn hơn. Hãy đi khám phá đi, em nhìn thấy thế giới càng rộng lớn, em càng biết mình muốn gì. Còn cuộc đời này của tôi, có lẽ sẽ ở đây. Chúng ta sẽ không cùng một đường. Cách chương.